Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U xuống xe ngựa, đi thẳng tới chỗ đám hài đồng giữa trời tuyết lạnh giá. Gò má của bọn nhỏ đều đỏ ửng vì bị đông lạnh, nhưng môi miệng vẫn cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo sáng ngời thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp tiến đến, cả đám liền tròn xoe mắt mong chờ nhìn nàng. Bạc Nhược U mỉm cười thân thiện với lũ trẻ rồi bước đến trước mặt đứa bé đeo mặt nạ. Tiểu công tử, chiếc mặt nạ này là con mua ở đâu vậy? Giọng nàng dịu dàng, khiến mấy đứa trẻ dù hơi e ngại ban đầu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đứa bé mang mặt nạ trả lời, giọng có chút ồm ồm do lớp mặt nạ. Mẫu thân con mua ở một quầy hàng rong, chỗ kia kìa, nhưng giờ còn sớm, mấy hàng rong chưa bày ra đâu ạ? Theo hướng tay đứa bé chỉ, Bạc Nhược U nhìn thấy một khoảng đất trống bên bức tường của quán rượu. Hiểu ý, nàng quay lại quan sát chiếc mặt nạ kỹ hơn. Bọn trẻ chừng 6, 7 tuổi, tựa hồ là con nhà thường dân trong vùng, nên cũng rất quen thuộc với khu vực. Bạc Nhược U khẽ trầm ngâm rồi hỏi tiếp, vậy trên trấn này chỉ có mỗi một nơi bán mặt nạ thôi sao? Đứa bé thấy nàng chăm chú nhìn chiếc mặt nạ của mình, bèn tháo xuống, để lộ khuôn mặt ngây thơ, đáp. Chỉ có chỗ này thôi à, lão bá bán mặt nạ khéo tay lắm, tỷ xem này, chiếc mặt nạ này có phải rất đáng sợ không? Nó bất ngờ đeo mặt nạ lại rồi làm động tác dùng mình, như muốn hù dọa nàng. Bạc Nhược U bật cười nhẹ, làm nó có phần ngượng ngùng, liền tháo mặt nạ xuống. Đứa nhỏ tò mò hỏi, tỷ tỷ muốn mua mặt nạ cho ai à? Nàng nhìn đôi mắt hồn nhiên của nó rồi khẽ đáp. Nhà tỷ tỷ có một người em, cũng thích những món đồ thế này. Đứa nhỏ ngước nhìn trời, đôi lúc chưa tối mà lão bá cũng đến à? Đúng lúc đó, tiếng pháo bỗng nổ vang ở xa xa, khiến đám trẻ giật mình rồi ùa chạy đi như chim tán loạn. Đứa bé đeo mặt nạ cũng phất tay chào nàng rồi chạy vào ngõ nhỏ phía tây bắc. Thấy cả bọn chạy đi, Bạc Nhược U chỉ biết im lặng nhìn theo. Chu Lương tiến tới, tiểu thư, có chuyện gì sao? Bạc Nhược U nhìn lại khoảng đất trống, nơi giờ đây đã có nhiều quầy hàng dọn ra. Nàng khẽ đáp, đôi mày nhíu lại. Vừa rồi, đứa trẻ kia không phát ra tiếng hát khi đọc đồng dao, nhưng có vẻ như nó vẫn đang hát. Lúc quay lại, nó mang một chiếc mặt nạ màu đỏ. Sáng nay, trong móng tay của Văn Cần, ta cũng tìm thấy thuốc màu đỏ thẫm, giống hệt màu trên mặt nạ đó. Chu Lương ngạc nhiên, tiểu thư, vậy có cần hồi kinh nữa không? Không, ta sẽ đợi lão bá bán mặt nạ. Nàng nói xong, liền bảo nha sai đi thông báo cho Ngô Tương. Một lát sau, Ngô Tương quay lại, nghe Bạc Nhược U kể chuyện vừa rồi gật đầu nói. Muội nghĩ tiểu công tử Văn gia hôm đó có thể đã bị dụ đeo mặt nạ, che cả mặt và giọng nói, nhờ vậy hung thủ mới lặng lẽ dẫn đi được. Bạc Nhược U đồng tình, có khả năng đó, mặt nạ của đứa bé kia được tô bằng loại thuốc màu thô ráp, khá giống loại màu ta phát hiện trong móng tay Văn Cần. Nếu ta có thể tìm lão bá, biết đâu ông ấy từng gặp qua hung thủ. Đáy mắt Ngô Tương sáng lên, vậy thì không còn gì tốt hơn. Gần đến hoàng hôn, Ngô Tương rời đi, Bạc Nhược U ở lại trong xe ngựa chờ. Đến khi trời dần tối, những ngọn đèn dầu trong các căn nhà hai bên phố đều đã được thắp lên. Trên trấn bắt đầu nhộn nhịp hơn, gánh xiếc và các hàng quán bày ra, tiếng pháo lại rộ lên, đám người qua lại đông đúc. Bạc Nhược U nhìn khoảng đất trống, trong lòng lo lắng khi lão bá bán mặt nạ vẫn chưa xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, từ cuối đường bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Nàng xốc rèm xe lên, trông thấy một đoàn người cưỡi ngựa tiến đến, dẫn đầu là Hoắc Nguy Lâu. Y vừa thúc ngựa vừa tìm kiếm giữa đám đông, khi thấy nàng, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng liền nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên y. Hoắc Nguy Lâu thu roi ngựa, rồi nắm tay nàng, hỏi. Sao nàng còn ở đây? Nghe nói ngoài thành có vụ án, mãi mà chưa thấy nàng về, ta đoán nàng sẽ ở lại qua đêm nên đích thân đến. Cảm giác ấm áp từ bàn tay y khiến lòng nàng trùng xuống. Nàng kể qua về vụ án rồi nói thêm, ta vẫn còn đợi lão bá bán mặt nạ. Lời chưa dứt, Hoắc Nguy Lâu nhìn xa xa, chỉ tay. Nàng xem, có phải người đó không? Bạc Nhược U quay lại, thấy một lão nhân tóc hoa râm đẩy xe cút kít từ từ tiến đến, trên xe có dựng khung treo lủng lẳng những chiếc mặt nạ. Nàng lập tức mừng rỡ, đúng rồi, nhất định là lão. Hoắc Nguy Lâu vẫy tay, bảo tùy tùng giúp đỡ đẩy xe của lão đến một khoảng trống dưới tường. Lão bá có vẻ sợ hãi, nhưng khi thấy đám người không có ác ý liền an tâm hơn. Khi đồ đạc đã được sắp xếp, Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu bước tới quầy hàng, nhìn kỹ các mặt nạ bày ra. Mặt nạ có nhiều kiểu dáng, kích cỡ, trong đó có cả chiếc mặt nạ quỷ sai màu đỏ đã thấy buổi chiều. Bạc Nhược U cầm lên, nhận thấy màu trên mặt nạ khá thô ráp, khó bóc ra nhưng phần mép lại dễ bong hơn. Lão bá thấy nàng cậy cậy mặt nạ liền nhắc, ôi cô nương, làm gì vậy? Bạc Nhược U vội nói, lão bá yên tâm, hai chiếc này ta đều mua. Lão có còn mặt nạ màu đỏ thẫm không? Còn có, ngày 11 tháng 11 có ai tầm 5, 6 tuổi tới mua mặt nạ không? Lão bá nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu đáp, mặt nạ màu đỏ phần lớn là mặt nạ quỷ sai. Cô nương hỏi ngày 11 tháng 11, ta không nhớ rõ, nhưng đa phần là người lớn dẫn trẻ nhỏ đến mua, khó mà đứa nhỏ tự mình tới mua. Bạc Nhược U thầm nghĩ có lẽ hung thủ đã dùng cớ dẫn Văn Cần đi mua mặt nạ để che giấu ý đồ. Thất vọng, nàng định từ biệt thì lão bá bỗng nhớ ra điều gì, nói. Cô nương hỏi mặt nạ đỏ thẫm mà, ta có mấy chiếc hầu vương cũng màu đỏ, nhưng giá hơi đắt, thường không dễ bán. Vừa nghe đến mặt nạ hầu vương, trong đầu Bạc Nhược U như lóe sáng. Nàng chậm rãi đi đến gần quầy hàng, những chữ này gợi nhắc đến điều gì đó quen thuộc. Đột nhiên, trí nhớ ùa về nàng từng thấy cái tên. Hầu vương. Này trong hồ sơ vụ án Minh Quy Lan bị bắt cóc năm xưa. Cách chương.